Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, Khoa Phụ Truy Nhật. Vừa lúc đó, có tiểu yêu vội vội vàng vàng mà đến, kinh hô, hồi bẩm hai vị thiên đế, 10 vị thái tử điện hạ hạ phàm đi, dường như cùng Vu tộc người đánh nhau. Đế Tuấn cùng Thái Nhất vừa nghe, nhất thời khẩn trương, Thái Nhất vội la lên, đại ca, sự tình khẩn cấp, ta trước xuống núi, ngươi lại đi điểm đủ cũng đem, xuống núi cùng Vu tộc quyết nhất tử chiến. Đế Tuấn vội la lên, hiền đệ ngươi trước đi, nhất định phải cứu ngươi cháu. Đại ca yên tâm, Thái Nhất gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng hướng chân núi đi. Lại nói yêu tộc Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người bận về việc chính vụ, không để ý tới quản thập thái tử, đem thập thái tử đặt ở tổ địa Thái Dương Tinh ở trên Phù Tang Thần Thụ 543 bên trên gửi nuôi. Thập thái tử mỗi ngày theo Thái Dương Tinh mọc lên rớt xuống, nhìn hết thế gian phồn hoa, động phàm tâm, muốn đi hồng hoang thế giới nhìn. Thập thái tử vừa thương lượng, liền hạ Thái Dương Tinh, hướng hồng hoang đại lục đi. Thập thái tử chính là kim ô thân thể, bởi tuổi nhỏ không khống chế được trong cơ thể Thái Dương chân hỏa. Chỗ đi qua đem núi lớn nướng đổ nát, đem đại giang bốc hơi khô, khiến cho hồng hoang đại lục một mảnh hỗn độn, chọc cho hồng hoang trên đại lục sinh linh tiếng oán than dậy đất, kêu khổ không ngớt. Các huynh đệ, nghe nói không? Vu tộc là chúng ta đối thủ một mất một còn, làm cho phụ thân sầu chết. Nếu chúng ta đi Vu tộc đùa giỡn một phen, giết Vu tộc một cái không chừa mảnh giáp, phụ thân và thúc phụ nhất định hoan hỉ. Sáu thái tử lớn tiếng nói, lão lục đề nghị này không tệ. Đi, chúng ta đi Vu tộc đại náo một phen, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Đại thái tử vung cánh tay hô lên, hưng phấn nói, đại ca, Vu tộc cũng không phải là chỗ bình thường. Ta nghe nói Vu tộc cao thủ nhiều như mây, không thua gì chúng ta yêu tộc, chỉ bằng mấy người chúng ta tùy tiện xông vào, sợ là sẽ phải đưa tới họa sát thân a. Thập thái tử Lục Áp vội la lên, ai nha, tiểu thập, ngươi nếu như sợ, ngươi cũng đừng đi, chúng ta tự đi chính là. Đại thái tử cau mày nói, đúng vậy, tiểu thập, ngươi lá gan thật là tiểu. Huynh đệ chúng ta 10 người đồng tâm, kỳ lực khắc đồng tâm, tại sao phải sợ bọn hắn Vu tộc làm chi? Tám thái tử hưng phấn nói, đúng vậy, huynh đệ chúng ta 10 người đều người mang Thái Dương chân hỏa, là đủ tướng Vu tộc san bằng. Còn lại mấy vị thái tử cũng hưng phấn nói, nếu mấy vị ca ca đều đi, ta đây làm sao có thể lạc hậu. Thập thái tử Lục Vương bất đắc dĩ, cũng chỉ được lớn tiếng nói, đúng vậy, tiểu thập, vậy thì đúng rồi nha. Huynh đệ chúng ta 10 người, đi giáo huấn Vu tộc những tên kia. Còn lại mấy vị thái tử lớn tiếng nói, 10 vị yêu tộc thái tử ra đời không lâu, không biết sâu cạn, liền như vậy một tia ý thức hướng Vu tộc. Chính như thập thái tử nói, thập thái tử chính là tam túc kim ô, từng cái người mang Thái Dương chân hỏa, nhảy vào Vu tộc ở giữa, hoàn toàn chính xác tướng Vu tộc huyên người ngã ngựa đổ, sông Vu tộc loạn thành hỗn loạn. Giữa lúc thập thái tử đắc ý thời điểm, nhất tôn đại vu lao ra, vị này đại vu thân cao trăm trượng có thừa, cầm trong tay một cây đào mộc trượng, chính là Vu tộc Khoa Phụ đại vu. Khoa Phụ lấy đào mộc trượng chỉ vào thập thái tử, quát to, oanh, ta đem các ngươi cái xúc sinh lông lá, ăn gan hùm mật gấu, cũng dám tới Vu tộc dương oai. Oanh, ngươi cái này ngốc đại cá tử tiếng huyên náo cái gì? Thập thái tử hoàn toàn không đem Khoa Phụ để vào mắt, quát to, song phương nói không phải đầu cơ hơn nửa câu, không có nói mấy câu, liền làm hơn. Thập thái tử tuy là người mang Thái Dương chân hỏa, nhưng dù sao vị thành niên không khống chế được Thái Dương chân hỏa, thực lực không mạnh thì như thế nào là đại vu Khoa Phụ đối thủ? Khoa Phụ trong tay đào mộc trượng múa kín không kẽ hở, đem thập thái tử đánh tiếng kêu rên liên hồi. Lúc này thập thái tử biết Khoa Phụ lợi hại, vội vàng bỏ chạy. Khoa Phụ há lại bằng lòng buông tha, giạt ra bước chân liền đi truy thập thái tử. Việc này liên quan đến với vu tộc cùng yêu tộc lợi hại, Khoa Phụ làm sao bằng lòng buông tha, thề phải bắt lại thập thái tử. Đến lúc đó vu tộc liền có lý do. Khoa Phụ hét lớn liên tục, vẫn điên cuồng đuổi theo thập thái tử. Thập thái tử phía trước, trên dưới quanh người liệt diễm hừng hực, tận tình thả ra Thái Dương chân hỏa. Khoa Phụ vẫn truy, không biết đuổi theo ra bao nhiêu vạn dặm, bởi vì Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, Khoa Phụ dần dần trở nên phi thường mệt, mệt mỏi khát, hắn liền nằm xuống uống nước, một hơi thở đem một dòng sông lớn thủy đều uống cạn. Uống no thủy, Khoa Phụ liền tiếp tục truy thập thái tử, nhưng nhịn hà kim ô lấy tốc độ tăng trưởng, chính là loài chim tốc độ phi hành nhanh nhất chủng tộc. Khoa Phụ đuổi không kịp thập thái tử, liền muốn buông tha, làm gì được thập thái tử lại gãy trở lại, cùng Khoa Phụ chiến đấu, chọc cho Khoa Phụ giống giận liên tục, cùng thập thái tử làm một trận lớn, sau đó tiếp tục truy thập thái tử. Liền như vậy, Khoa Phụ vừa đi vừa nghỉ, vẫn từ hồng hoang đại lục mặt đông đuổi tới phía tây, đi ra không biết bao nhiêu vạn dặm, cuối cùng Khoa Phụ bởi thể lực chống đỡ hết nổi, nhất hai, chín cuối cùng ngã xuống, thân thể của hắn hóa thành một tòa cự sơn, trong tay hắn đào mộc trượng hóa thành một mảnh đào lâm. Tùy phong chập chờn, bay ra vạn đóa đào hoa. Thập thái tử thấy hao tổn đến chết Khoa Phụ, hưng phấn không thôi, ha ha ha, các huynh đệ, các ngươi biết không? Chúng ta vừa rồi giết chết một vị đại vu nhưng là gần với tổ vu tồn tại. Các loại, chờ, trở về, phụ thân và thúc phụ nhất định sẽ biểu dương chúng ta. Ha ha ha, đại thái tử hưng phấn cười to nói. Đúng vậy, chúng ta giết một vị đại vu là đủ tự hào. Nhanh, trở về bẩm báo phụ thân và thúc phụ, bọn họ nhất định sẽ biểu dương chúng ta. Còn lại thái tử cũng hưng phấn nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.